Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay hắn còn xác định được khẩu súng giấu sẵn ở bên hông, trong phạm vi 10 mét, đảm bảo hắn bắn chính xác 99%, sẽ không trượt phát nào. Chẳng lẽ hai tên Mai Côi Chi Lang còn lại đã tìm đến đây rồi sao? Đình Vũ thầm giật mình về độ nhạy bén của cô, bởi hắn không hề cảm thấy có sát khí. Chẳng lẽ hắn đã trở nên chậm chạp rồi hay sao? Hay là sự nhạy bén của cô còn cao hơn hắn chứ? Nếu đúng là như vậy, thì cô quả thật là một đối thủ đáng sợ. Rất nhiều phán đoán hiện lên trong đầu của Đinh Vũ. Hắn ghé vào tay cô khẽ cất tiếng hỏi. Là ai vậy? Ánh mắt của Đường Tâm Nhu trở nên cảnh giác và nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống theo. Chủ thuê nhà. Sao? Hóa ra là chủ thuê nhà ư? Không biết hỏa lực của đối phương ra sao, đi chậm thôi. Đinh Vũ cả người sừng sốt, không phải là hắn nghe lầm chứ? Không sai, là chủ nhà. Theo tiếng hít thở và vài cái bóng ở bên dưới, tôi khẳng định chắc chắn là bà ấy. Tôi vẫn còn 2 tháng tiền nhà chưa trả, nên tuyệt đối không thể để bà ấy biết là tôi có ở nhà nha. Cô vừa nói thầm, vừa quan sát động tĩnh ở bên ngoài cửa, bộ dáng vô cùng cẩn thận dựa vào người hắn. Có nhầm hay không vậy chứ? Da mặt của Đinh Vũ bắt đầu co quắp lại, ngay cả giọng nói cũng bị đẩy lên mấy đề xi ben. Trốn cả nửa ngày, hóa ra người cô muốn trốn lại là chủ nhà sao? Nói nhỏ thôi, bị bà ấy nghe thấy coi như là tôi xong đời đó. Đừng Tâm Nhu đào mắt, cô gái kỳ lạ này cần gì phải kích động như vậy chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa không khách khí, cùng với tiếng hô của chủ nhà vang lên. Đừng tiểu thư, tôi biết cô có ở trong nhà, đừng có mà giả chết. Nếu hôm nay còn không nộp tiền nhà, thì mời cô dọn ra ngoài cho. Đừng Tâm Nhu bắt đầu ôm đầu ai oán. Ôi, rốt cuộc cũng bị phát hiện ra rồi. Nếu như có thể, thì cô thật sự rất muốn giả chết. Chuyện đến nước này, cô cũng đành phải mở cửa, nói cho rõ ràng. À, bà chủ à, xin chào, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại tới thăm tôi vậy chứ, hoan nghênh, mời bà vào trong nhà uống một chén trà. Cô vội vàng mở rộng cửa, đồng thời bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói. Một bà cô thân thể mập mạp, vừa nhìn đã biết ngay là bị thừa chất dinh dưỡng quá mức, thở phì phò bước vào trong cửa, làm toàn thân nục nịch đầy mỡ, cũng lắc lư theo. Cô! Bà chủ nhà một tay chống hông, một tay kia chỉ thẳng vào mặt cô cất lời chất vấn. Vừa nãy, tại sao lại không ra mở cửa hả? Hai cánh tay mập mập vung vẩy, tay áo rộng thùng thình giống như đang phấp phới bay ở trước gió. Bà chủ à, thật là ban cho tôi mà. Khi nãy tôi đứng ở trên ban công, nên mới không nghe thấy tôi. Cô rất nhanh viện ra một lý do. Bà chủ đương nhiên là không tin lời của cô. Dù sao mục đích hôm nay đến đây chính là để thu tiền, cũng không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Bà ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô mau nộp 2 tháng tiền nhà cho tôi đi. Việc này như thế này, tôi cũng đang đi tìm bà chủ. Trước mắt tôi đang thiết kế một bộ sưu tập mùa thu mới nhất, định gửi đi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chờ sau khi tôi trở thành nhà thiết kế, nhất định sẽ thiết kế cho bà một bộ. Đảm bảo cả Đài Loan này chỉ có mình bà mới có thể mặc vừa thôi. Cô lại đã đang muốn nói tôi béo phì sao hả? Không không không, làm sao có thể như vậy chứ? Bà suy nghĩ nhiều quá rồi. Lần nào cô chẳng nói như vậy hả? Kết quả thì sao? Quần áo cả năm không bán được, tiền thuê nhà lúc nào cũng khất. Đường Tâm Nhu đáng thương buồn rầu nói tiếp. Cũng không có cách nào khác cả, người ta chỉ là một trợ lý nhỏ bé mà thôi. Thế 2 tháng tiền nhà đâu hả? Chuyện này cũng rất là khó nha. Đúng lúc tôi vừa mới bị thất nghiệp, cho nên... Những giọt lệ lấp lánh ở khóe mắt của cô run rẩy không ngừng. Cô nói cái gì? Thất nghiệp ư? Đùa à, nơi này cũng không phải là cơ tế bọn thất nghiệp. Nếu như không có tiền thì lập tức dọn đi. Đường Tâm Nhu hoảng hốt. Không phải bắt cô ra ngủ ngoài đường đó chứ. Nhất định là do bản thân cô giả bộ đáng thương còn chưa đủ. Không có cách nào khác. Từ trước đến giờ, sở trường của cô chính là giả bộ đáng thương. Bà chủ à, đừng như vậy mà. Bà đại độ lượng, thư thả cho tôi vài ngày có được hay không? Cô đang cố ý cởi nhạo bụng tôi bụng bự có đúng hay không phải hả? Không phải không phải mà. Tôi thật sự rất là kính trọng bà. Trong mắt tôi, bà rất là có trọng lượng. Cái gì chứ? Cô còn nói tôi là người béo hả? Thật sự là oan uổng mà. Cô không cố ý, chẳng qua là tưởng tượng phong phú một chút. Cũng không ngờ rằng bà chủ nhà lại nghĩ đến những đống từ ngữ kia. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô còn không nộp tiền thuê nhà thì ngay lập tức dọn đi, để cho tôi cho người khác thuê. Bà chủ à, đừng tàn nhẫn như vậy mà. Cô tiếp tục bày ra bộ dạng đáng thương, nước mắt vòng quanh cất tiếng cầu xin. Tôi sẽ nộp. Đúng lúc này Đinh Vũ cất tiếng nói. Lời nói kia làm cho cả hai người cùng giật mình, ánh mắt kinh ngạc đồng thời hướng về phía hắn. Đừng Tâm Nhu cho rằng mình đã nghe nhầm, khó tin mà cất tiếng hỏi lại. Cô vừa nói gì? bề ngoài giống như là nữ thần lương thiện, kỳ thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net